Say được giữa thành phố một đêm vàng, dưới ánh đèn đường hiu hắt tương tư vắng và không im. Nàng chỉ gửi một ánh mắt, ta đã trao cả con tim. Rơi bên người nhưng anh chỉ có em trong mắt. Giữa một rừng thanh âm chỉ nghe đến tiếng em trong vắt. Đêm xuống tâm tư anh là nhà giam, với nỗi nhớ về em là song sắt. Nhưng tình cảm nó phải nhanh cây nên nó đâu có dễ. Ta như vé áo em buông bởi vì ta quá trễ. Giờ đến và cướp em đi là điều ta không được làm, vì sợi tơ hồng đang buộc ta nó lại không buộc nàng. Nên nếu em không thể đưa ra lựa chọn thì xin em hãy sớm đẩy anh đi xa. Nếu bờ môi ấy không thể cho anh vị ngọt thì em hãy để nó buông cho anh lời vị tha. Okay. Trên con đường những mỗi đứa đi một anh bụng Coca và còn lại đây đôi môi đau thương trong màn đêm. Phải lẻ loi gồng mình bước qua niềm đau khi em rời xa. Cơn mưa giọt lại thêm, sẽ đi không gian ngập tràn nụ cười. Nhìn lại nơi đây bao kỷ niệm giờ chìm xuống rơi. Hôm sau vì em, chính em đã đổi thay và đôi bàn tay ấm em ngày nào còn lại giữ. lại dài khi anh không có em bên cạnh. Anh cảm thấy rất xa lạnh, mà làm sao cho em hiểu hiểu thấu khi mình không ở bên nhau. Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, okay, all week. Anh chẳng thể nào nghĩ về em, anh nghĩ về ai. Nỗi buồn thì anh không thể đếm, nỗi nhớ em thì lại càng tăng lên. Ngọt ngào đôi mà không thể đếm, phải làm sao khi không em mỗi đêm. Yeah, yeah, yeah. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà em đã khiến. Xót xa khi tình quay gót. chắc không gặp em đời ta đã khá nhiều rồi, chắc không gặp em đời ta đâu buồn thế, cho tin lời hứa để người lãng quên, trách chi người nói để rồi khổ đau, bỏ sau lưng bao dấu yêu xưa để rồi đi mãi. Làm sao ta níu kéo khi yêu thương đã mất, làm sao ta cố giữ khi em không cần nữa, làm sao khi số kịp không cho ta mãi mãi bên nhau người ơi. Lòng ta đã cố gắng quên đi tình đáng, lòng ta đã cố bước cho qua nhanh ngày tháng, tìm cho ta lối thoát trong cơn bão tố. Còn đứng dưới mưa ngân ngờ câu du tình, và môi hôn rất nước giữ âm dấu trong mưa, cơn mưa kéo dài. Sẽ là dối lòng khi anh chẳng phải âu lo, lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất, mong manh tay anh quá yêu mê. Người yêu ơi em có biết, anh yêu em hơn thế, nhiều hơn lời anh vẫn nói, để bên em anh đánh đổi tất cả bình yên. Đêm buông xuôi vì cô đơn, còn riêng anh cứ ngất ngây, có khi nào ta xa. Vội phải anh biết làm gì? chẳng như ta vẫn nghĩ, người kết thúc vội những phút giây anh ngủ mê. Đâu buồn chẳng phải khi người quên tên anh, thời gian qua nhanh mang theo ký ức ngày nào, cuộc sống tiếp diễn đưa em đến người khác rồi chẳng mấy khi nhớ lại một người đã đi qua. Nhưng anh đâu khi anh đánh mất I'm bước nhìn lên trời cao rồi hỏi chẳng sao. Tình yêu nơi nào không mang những tiếng thở dài. Hạnh phúc quá ngắn khi ta sớm lìa nhau, đành dấu chôn đi nỗi buồn chờ ngày hình dung phai. Giờ chia tay nhau đã đến, còi tàu thét vang trong màn đêm. Hãy hôn nhau đi lần cuối. Giọt lệ tuôn rơi mặn đắng, ngàn ngào xiết đôi bàn tay. Lòng ta nghe sao lạnh giá. Đoàn tàu lăng bánh rơi bên, chậm chậm khuất xa dần xa. Đã đưa em đi người ơi, để lại con tim đau nhói, lẻ loi bước đi giữa trời đêm. Dòng lệ vẫn mãi tuôn trào. Đoạn đường chia ngã làm hai, tiếng thay cho chuyện mình. và bước đi, anh lặng thầm riêng ơi. Cánh phòng mỗi tối ta đã trao đổi đắm say bây giờ, chỉ môi anh thân thờ ôm giấc mơ. Xuân hao mòn ai nhớ. Có những tối nghe mưa rơi thật buồn, quạnh vắng góc quán quen mình tôi. Tôi đi tìm trong tôi, tìm trong hơi men cay, một hình bóng đã mãi xa tầm tay. Dù đã có lúc tôi có quên cuộc tình, chìm đắm trong những môi hôn rồi lừa, nhưng nghe lòng thêm đau vì con tim thương này. Con yêu em, yêu mãi em người ơi. Đã bao nhiêu đêm về đơn côi tìm em trên con phố tao thức lệ tràn ướt đôi khóe mi. bởi vì em ra đi chẳng đời biết lý. Rồi những ngày qua anh phải sống trong nỗi cô đơn, phố đông tim lạnh lòng say mình anh yêu anh. Giờ em nơi đâu, xin hãy trả lời một lần anh đi. Lý do ai ta kết thúc là tại sao? Lúc tìm những ký ức anh thấy lòng mình nghẹn ngào, mà tim nhói đau như đang nhận ngàn vết dao. Vì em ra đi chẳng một câu chào, bỏ rơi anh cùng kỷ niệm hôm nào. Hoàng hôn đẹp nhất nhưng sao hôm nay lại buồn. Anh tuôn theo màn đêm buông xuống, kết thúc là điều anh chẳng hề muốn. Em gọi anh lúc 3 giờ sáng, anh lặng nghe dắt em từng tiếng thở. tuần ta cách xa rồi đây. Chắc giờ anh cũng không còn bất ngờ. Lời chia tay em giữ thật lâu, và giờ đây thì cũng đã nên câu. Từng lời như vết cắt rất sâu. Hạt mưa đêm như rơi vào tim, và không gian dường như quá đắm chìm. Một người gặp mây lặng im. Em muốn quên đi chuyện lúc xưa, anh cũng không quan tâm em hơn nữa. Trong chúng ta đâu ai có quyền níu kéo được nhau. Em muốn quên đi bao tháng ngày, anh cũng mong hai ta cùng giữ lấy những giấc mơ khi xưa khép lại theo gió nhẹ trôi. Trong tay tình yêu ta lại không trân trọng. Em đi cùng ai sao lại đau trong lòng. Xuyên vào đôi rất rơi âm thầm, vậy là chia ly. Con tim anh lặng câm, về bên người ta anh đâu dám thương em nữa. Thôi để tình cảm anh đi cất để chi được. Em nói với anh còn nhớ tất cả. Thì cây có lá xanh thay mùa cây vàng ngã. Em thì khác, em phải được màu xanh. Màu đỏ rất đẹp và lắp đi anh. Một lời dứt khoát người tìm lối khác. Về nơi thân anh em có nhớ đâu bên đời. Một người trong ngóng em quay về. Đâu đây tiếng gió gì rào lưng đã có thấy bóng em về đâu. Xin ta mình đêm chúng em người bên lâu. Ta như là quay cho mây cuối bầu trời. Chiều buông làn gió và nói nhiều lời. Đời không có em lại hát mà tâm tình. Trong tay tình yêu ta lại không trân trọng. Dù chẳng phải anh, nhưng đâu phải anh. tròn đứng ngoài hạnh phúc của em. Vì ngày em đẹp nhất là ngày anh mất em. Dù đớn đau như vậy, đành chấp nhận ta chỉ chẳng quên mình từng là người may mắn thế nào. Phần một đoạn đường mới vẫn còn chờ em đến nơi. Hãy hứa với anh là gửi lại thời thanh xuân đã qua. Cả hai ta đều đã trưởng thành, nhìn em đang xa dần trước mắt anh. Bước về phía I'm not chẳng niềm vui nhớ thương hờn dỗi. Ngày còn em bên tôi, ngày thần tiên yêu dấu lên ngôi, tiếng đẹp lời em đôi môi, có gì đẹp hơn em ơi. Ngày còn em bên tôi là còn mơ với mong trong đời. Ngày còn em bên tôi chẳng còn soi bước tôi về tối. Ngày còn em bên tôi, ngày còn nghe câu hát lên khơi, gió lòng chiều dù chơi vơi, ước mộng tìm phút mê đời. Này em đến bên tôi lần cuối, mắt lệ đây trong phút giây.